Chương 342, lựa chọn. Đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết chương 342, lựa chọn lồng. Cá chậu chim lồng đống nhiên nghe được hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ trong miệng nỉ non, tự ủ chỉ hạ nguyệt trong con ngươi bỗng nhiên hiện lên một đạo tinh quang, chợt hắn liền gắt gao nắm hai quả đấm của mình. Cực kỳ hiển nhiên, làm ủ chỉ hạ nguyệt nghe được cá chậu chim lồng ba cái từ thời điểm, hắn nhất thời bừng tỉnh. Nguyên lai mình cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong đám người mai phủ, không phải làng mây cùng nhằm nhận thôn nỉ dạ mai phủ, mà là hỉ ủ gạ hỉ ạ xì mưu đồ đã lâu mai phủ. Biết được thôi động phía sau màn hắc thủ là hỉ ủ gạ hỉ ạ xì về sau, ủ chỉ hạ nguyệt trong đầu hiện lên vô số ý niệm trong đầu, trực tiếp suy đoán ra hỉ ủ gạ hỉ ạ xì thiết kế dương như hỉ ủ gạ hỉ ạ xì. Quả nhiên ngươi đã sớm chuẩn bị ghim ta sao hiểu rõ hỉ ủ gạ hỉ ạ xì dương như. Uchiha Nguyệt không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng nha nở quang, ám ám phân tích nói, Hi U Gà Hi A Si, thì ra ngươi từ lúc tìm kiếm trợ giúp thời điểm, liền chuẩn bị âm thầm thiết kế ta ngươi xem xuyên. Ta muốn ngăn cản ngươi lên trước ý đồ, chuẩn bị lợi dụng các ngươi Hi U Gà nhất tộc trưởng lão làm mối. Hơn nữa, ngươi ở đây các ngươi Hi U Gà bộ tộc tộc nhân trên người, đã sớm bày cá chậu chim lồng bí thuật. Đến khi chúng ta phải cứu ra các ngươi hỉ ủ gà nhất tộc trưởng lão lúc, ngươi liền sử dụng cá chậu chim lồng bí thuật, giết chết các ngươi hỉ ủ gà nhất tộc tộc nhân không phải. Ngươi kế hoạch không chỉ có đúng như vậy nếu là ta không có đoán sai. Hỉ ủ gà hỉ ạ si, ngươi đã sớm cùng nhằm nhận thôn cùng làng mây lý ra, cấu kết đến cùng nhau đi trong lòng yên lặng nghĩ tới đây. Ủ chỉ hạ nguyệt sử dụng tử. Đồng thiên lý lây phía trước những cái này để quân lý ra, tiện đa thầm nghĩ. Lấy bạch nhãn làm giá, cấu kết nham nhận thôn cùng làng mây lý ra, không chỉ có thể diệt trừ ngươi ở đây hỉ ủ gạ bộ tộc bên trong địch nhân, càng là có thể tiêu diệt ngươi ở đây cổ nổ hạ thôn ẩn bên trong nguy hiếp thật không nghĩ tới. Hỉ ủ gạ hỉ ạ si, ta trong mắt ngươi đã trọng yếu như vậy ngươi thiết kế độc kế, thực sự là lợi hại a lẽ nào ngươi liền chưa từng nghĩ tới, ngươi thân đệ đệ hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ cũng phải bị giết chết. Sao hay hoặc là nói lúc này, Uchiha Nguyệt ánh mắt lại chuyển tới bên cạnh hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ trên người, sâu đậm thở dài. Hay hoặc là nói, ngươi ngay cả ngươi thân đệ đệ đều muốn diệt trừ sao không nghi ngờ chút nào, chính là bởi vì hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ đi cùng Uchiha Nguyệt đám người đến đây cứu viện nguyên nhân, cho nên để Uchiha Nguyệt buông lỏng cảnh giác, dù sao ở Uchiha Nguyệt xem ra, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ thủ đoạn coi như lại tàn nhẫn, cũng không khả năng như hại mình thân đệ đệ. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt vẫn có chút nhỏ xem hỉ ủ gạ hỉ ạ si, hắn thủ đoạn chi tàn nhẫn, lại có thể ngay cả mình thân đệ đệ sinh tử đều không chú ý thật giống như ở Uchiha Nguyệt bên cạnh hỉ ủ gạ hỉ giả si, rất có thể muốn đi cùng bọn họ táng thân ở địch quân nì giả trong tay. Bất quá, làm Uchiha Nguyệt suy đoán ra hỉ ủ gạ hỉ ạ si dương như về sau, tâm tình của hắn ngược lại là hơi chút bình tĩnh một chút. Lúc này, Uchiha Nguyệt rốt cuộc tin tưởng phía sau màn hắc thủ là ai. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt là có thể dựa theo hỉ ủ gạ hỉ ạ xì mạch suy nghĩ, đến tìm kiếm giải trừ trước mặt nguy cơ phương pháp. Chật, ở Uchiha Nguyệt chuyên tâm tìm kiếm giải trừ nguy cơ trước mắt đích phương pháp xử lý lúc, rất nhanh Uchiha Nguyệt liền nghĩ đến vài cái biện pháp, có thể giải quyết hết trước mặt nguy cơ, để Uchiha Nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đám người thuận lợi đột phá vòng vây đi ra ngoài. Thế nhưng vô luận là Uchiha Nguyệt nghĩ tới người biện pháp, kết quả của nó đều là Uchiha Nguyệt không muốn nhìn thấy. Người thứ nhất phá vòng vây biện pháp, đó chính là để Uchiha Nguyệt buông tha đồng bạn bên cạnh, cũng chính là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng Uzuma kỳ cờ tỷ nạ đám người. Hiện tại, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng Uzuma kỳ cờ tỷ nạ bọn người cảm thấy nguy cơ cường liệt, cho nên trong lòng bọn họ đều có mang theo Uchiha Nguyệt phá vòng vây ý tưởng. Miễn là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng u dù mạ kỳ cờ tì nạ đám người không để ý tánh mạng của mình, toàn lực trợ giúp ủ trí hạ nguyệt đột phá vòng đây, cái kia ủ trí hạ nguyệt có lục thành trở lên khả năng, có thể từ những cái này địch quân nỉ dạ trong tay đột phá vòng vây đi ra ngoài. Nhưng mà, ủ trí hạ nguyệt thủ đoạn không có hỉ ủ gạ hỉ ạ xì ác như vậy tay, không phải vạn bất đắc di thời điểm, hắn tuyệt đối không thể buông tha đồng bạn của mình. Huống chi, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cùng ủ dù mà kỳ cờ ti nạ đám người, đều cùng ủ chỉ hạ nguyệt có rất sâu ràng buộc. Để ủ chỉ hạ nguyệt ở địch quân nỉ dạ trước mặt, vung tha rơi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ tính mệnh. U Chi Hạ Nguyệt cảm giác mình hoàn toàn làm không được người thứ hai phá vòng vây biện pháp, chính là U Chi Hạ Nguyệt đánh cược một lần, khởi ra quái vật y lì độ phong ấn, thôn phệ quái vật y lì độ có lực lượng. Miễn là U Chi Hạ Nguyệt có thể thành công thôn phệ quái vật y lì độ lực lượng, vậy hắn là có thể thu được khống chế ngũ cảm năng lực. Đến lúc đó, địch quân nhị giả số lượng nhiều hơn nữa, Uchiha Nguyệt miễn là phong bế ở trước mặt những cái này địch quân nhị giả ngũ cảm, nạ bạ phong thủy môn cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ đám người, là có thể mang theo hắn buông lỏng đột phá vòng vây đi ra ngoài. Thế nhưng, muốn thôn phệ quái vật y lì độ tinh thần năng lượng, là đơn giản như vậy sao? Hiện giai đoạn, quái vật y lì độ cắn nuốt vô số người tinh thần năng lượng, sự cường hãn trình độ thậm chí muốn vượt qua Uchiha Nguyệt rất nhiều. Hơn nữa, trước không nói Uchiha Nguyệt có hay không có thể thôn phệ quái vật y lì độ lực lượng, đã nói thôn phệ quái vật y lì độ lực lượng sở dọc theo di chứng, liền không phải Uchiha Nguyệt có thể tiếp nhận. Dù sao, quái vật y lì độ trong sức mạnh pha tạp tinh thần năng lượng nhiều lắm, coi như Uchiha Nguyệt có thể hoàn toàn thôn phệ quái vật y lì độ lực lượng, chỉ sợ hắn trong vòng mấy chục năm sau đó, đều không thể tiếp tục để thăng tự thân tinh thần năng lượng. Người thứ ba phá vòng vây biện pháp, là Uchiha Nguyệt không nguyện ý nhất lựa chọn biện pháp. Đó chính là, lấy Uchiha Nguyệt xạ dị gẳng làm giá, sử dụng Uchiha nhất tộc cấm thuật ý giả nát, nghịch chuyển địch quân nỉ giả có ưu thế. Uchiha nhất tộc ý giả nát, sở hữu hoàn toàn thay đổi chiến cuộc lực lượng, điểm này là không thể nghi ngờ. Nhưng là, muốn Uchiha Nguyệt buông tha xạ dị gẳng quan minh, lấy xạ dị gẳng làm giá sử dụng ý giả nát, thực sự không phải Uchiha Nguyệt có thể tiếp nhận. Đương nhiên, ở Uchiha Nguyệt ý tưởng bên trong, còn có thể hy sinh Uzuma Kỷ Cỡ Tì Nạ, để Uzuma Kỷ Cỡ Tì Nạ bạo phát cửu vị yêu hồ lực lượng, mang cùng với chính mình đám người đột phá vòng vây đi ra ngoài. Chật, làm Uchiha Nguyệt ánh mắt rơi vào Uzuma Kỷ Cỡ Tì Nạ trên người thời điểm, hắn liền ở trong bóng tối lắc đầu. Bởi vì, hiện nay Uzuma Kỷ Cỡ Tì Nạ thân chịu trọng thương, muốn khống chế được cửu vị yêu hồ lực lượng, có thể nói là vô cùng chắc trở. Thậm chí, nếu là ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ bị cửu vị yêu hồ phản khống chế được nói, cái kia Uchiha Nguyệt đám người nguy cơ muốn lớn hơn một chút. Cho nên, Uchiha Nguyệt liền đang nghĩ ra vô số phá vòng vây biện pháp về sau, trầm mặc ở nơi đó. Bởi vì, lúc này Uchiha Nguyệt cần làm ra tuyển trạch, đến cùng sử dụng loại nào biện pháp giải quyết hết trước mặt những cái này địch quân nỉ dạ, lẽ nào thật muốn sử dụng ý dạ là sao? Suy tư mấy giây thời gian, Uchiha Nguyệt nhận thấy được trước mặt những cái này địch quân nỉ dạ lại muốn tiến công, liền cắn chặt môi dưới, liền muốn ép buộc mình làm ra quyết tâm. Thế nhưng, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa chuẩn bị nói ra trong lòng mình ý tưởng lúc, ai nghĩ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đông nhiên hít một hơi thật sâu, nhìn về phía trước mặt Uchiha Nguyệt nói: Nguyệt quân, ta có biện pháp phá vây rồi. Đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết